Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, Silver U buồn. Song phương Pokemon đã sẵn sàng. Đối chiến hiện tại bắt đầu. Silver, Quick Attack, Mã Á. Trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống, Hyakun liền để Silver phát động khoái công. Silver thân thể hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ cực nhanh hướng phía Gyarados phóng đi. Gyarados dùng bay giống, mà Gyarados thì là miệng rộng nhanh chóng tản mát ra màu đen u quang. Linh xảo vặn vẹo thân thể của mình, cúi đầu hướng phía Silver táp tới. Mã Á đối mặt Gyarados huyết bồn đại khẩu, Silver khóe miệng kéo ra một nụ cười khinh bỉ, tiến lên tốc độ lần nữa nhanh thêm mấy phần, kéo lấy một đầu thật dài quang vĩ quay thân tránh thoát Gyarados gặm cắn. Nghiêng thân thể, hung hăng đâm vào Gyarados trên cổ, tiếp tục công kích, dùng Assurance. Hyakun xem xét Silver công kích đạt được, vội vàng lần nữa hô, Mã Á, vừa vặn đụng xong Gyarados, thân thể có chút lùi lại một bước. Silver, chân sau đạp một cái, lần nữa truy kích mà lên, nhưng là thời khắc này Silver trên thân thể bao phủ màu đen năng lượng quỷ dị. Tại Gyarados hoàn toàn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, một đôi móng nhọn lần nữa chém vào trên đầu của Gyarados. Giống, hai lần nhận trọng kích, Gyarados mới tổn thương vết thương cũ đau đớn khó nhịn, vung lấy cổ phát ra giống to một tiếng, một đôi mắt trong nháy mắt biến thành đỏ bừng, đều không có chờ Lan chỉ lệnh công kích, miệng rộng mở ra, một đạo màu vàng Hyper Beam nhanh chóng phun ra. Silver thân hình thoát một cái, nhanh chóng tránh thoát, không được, Gyarados bạo tẩu, nhanh tỉnh táo lại nha Gyarados. Lan nhìn thấy bộ mặt tức giận, đầy mắt đỏ bừng Gyarados, mang trên mặt lo lắng đối Gyarados hô, nhưng là Lan tiếng kêu rõ ràng không có đưa đến cái tác dụng gì. Gyarados vẫn như cũ làm theo ý mình giống giận, hai cái đỏ rực con mắt chăm chú nhìn Silver. Trong miệng từng đạo Hydro Pump không gián đoạn đối với Silver phát động công kích. Mất khống chế bên trong đối thủ vĩnh viễn không có đầu thanh tỉnh đối thủ đáng sợ. Đã cái này Gyarados đã bạo tẩu, vậy liền để chúng ta tới lắng lại trận này bạo động. Silver, Hôn Claw, sau đó dùng Punishment, không nghe lời hài tử liền muốn đạt được trừng trị. Nhìn thấy bạo tẩu về sau Gyarados, Hyakun ngược lại an tâm xuống tới, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Đối với thong dong tránh né Gyarados Hydro Pump công kích Silver hô. Mã Á, Silver tại né tránh một đạo Gyarados Hydro Pump về sau. Một đôi duệ chảo tả hữu ma sát, lúc thì đỏ sắc quang mang từ trên thân Silver thoát ra. Kia là năng lực đạt được tăng lên quang mang. Sau đó Silver thân ảnh kiều tiểu lần nữa hóa thành một đạo hắc quang. Tại Gyarados trong miệng ngưng tụ ra Hyper Beam, vẫn còn chưa kịp phát xạ nháy mắt sau đó, lăng không vọt lên, giống như là một tia chớp liệt không mà qua, sau đó vững vàng rơi vào ao nước đối diện. Silver xuất hiện tại đối diện bên cạnh ao về sau, Gyarados toàn bộ đều yên lặng xuống tới. Tại yên tĩnh trong nháy mắt, Gyarados trong miệng chưa bắn ra Hyper Beam ầm vang bạo tạc. Thật dài thân thể nặng nề mà đập vào bên cạnh ao, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Gyarados mất đi năng lực chiến đấu. Quy vai đạt được thắng lợi. Trọng tài 10 phần thích hợp giơ lên lá cờ, cao giọng hô to, trở về a Gyarados, lần này vất vả ngươi. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Lan xuất ra Pokebo bắn ra hồng quang, đem Gyarados thu hồi trong Pokebo, nhẹ giọng an ủi một câu, liền đem Gyarados Pokebo thu lại, sau đó lấy ra chính mình viên thứ tư Pokebo. Mặc dù Gyarados bạo tẩu để cho ta rất xấu hổ, nhưng nhiệt huyết như vậy sôi trào ta cảm giác rất thích. Rất lâu không có dạng này cảm giác nguy cơ. Tiếp xuống, chính là ta đối ngươi ý cảm tạ. Đi thôi Ampharos, liền quyết định là ngươi. Lan trên tay cầm lấy Pokebo đối Hyakun cười nói hai câu. Trong ánh mắt chiến ý giạt rào, trên tay dùng sức đem Pogbo ném ra ngoài. Sau đó, một con toàn thân kim hoàng, cái bụng bạch bạch Ampharos xuất hiện tại trên sân bãi. Điện, Ampharos vừa ra trận, liền dẫn một mặt hưng phấn tiếu dung đối với bốn phía cúi đầu ra hiệu. Lộ ra thân sĩ vô cùng. Mã á, mà tại Ampharos xuất hiện về sau, Silver thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên bản một mặt cao lạnh dáng vẻ lập tức biến thành nghiến răng nghiến lợi. Hai con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Ampharos, giống như hai cái Pokemon tầm đó có thâm cừu đại hận gì. Khụ khụ, Silver, cái này Ampharos cùng lần trước con kia ra vẻ Ampharos khẳng định không phải cùng một con. Ngươi không cần bộ dáng này. Hyakun tự nhiên biết Silver suy nghĩ cái gì, vội vàng ho khan một tiếng. Đối với Silver giải thích nói. Mã á, Silver quay đầu nhìn về phía Hyakun, sau đó khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Silver trong mắt hung ác lại một chút cũng không có giảm bớt. Song phương Pokemon chuẩn bị sẵn sàng. Đối chiến bắt đầu. Mã á, trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống, đều không cần Hyakun chỉ lệnh, Silver liền đột nhiên vọt ra ngoài. Một đôi móng nhọn đã phát ra màu trắng quang mang. Ngạch, Silver, dùng slash, chấm ngoặc kép. Hyakun hơi có chút bất đắc dĩ đem chỉ lệnh bổ đi lên. Vừa rồi chính mình còn chào phúng nhân ra Gyarados không nghe lời. Trong nháy mắt, phía bên mình liền chạy ra khỏi một cái hùng hài tử. Tâm mệt mỏi a, Ampharos, dùng bông bào tử. Lan hiển nhiên cũng đối Silver tốc độ 10 phần đau đầu. Thế là cái thứ nhất chỉ lệnh chính là có thể chậm lại đối thủ tốc độ bông bào tử. Điện điện, Ampharos vẫn như cũ là một mặt tiếu dung. Nhanh chóng lay động thân thể của mình. Một trận màu trắng bông bào tử từ trong thân thể bay ra. Tựa như mảng lớn bồ công anh. Trong nháy mắt liền hiện đầy tự thân phía trước hơn phân nửa sân bãi. Vọt tới trước bên trong Silver cũng vô pháp tránh khỏi dính vào những thứ này bông bào tử. Mà lại trên thân kề cận bông bào tử càng ngày càng nhiều. Tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Mã á, cuối cùng Silver ngừng lại. Bây giờ Silver thân thể đã hoàn toàn nhìn không thấy. Chỉ còn lại một đoàn bị bông bào tử bao trùm hình dạng. Lông xù như là thú bông. Silver, dùng IC Win thanh trừ trên người bông bào tử. Mặc dù Silver rất gấu, nhưng Hyakun cũng sẽ không cứ như vậy nhìn xem Silver ăn ba ba. Nhìn thấy Silver bị bông bào tử bao trùm dáng vẻ, vội vàng hướng Silver hô. Mã á, một tiếng mang theo tức giận giống lên một tiếng từ Silver trong miệng truyền ra. Sau đó một cỗ nhiệt độ cực thấp IC Win nhanh chóng từ Silver toàn thân, hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra. Dính phụ trên người Silver bông bào tử, còn có chung quanh trôi nổi bông bào tử, đều bị cỗ này IC Win thổi tan đến không còn một mảnh. Nào có đơn giản như vậy. Ampharos dùng Thunder Wave. Lan vừa nhìn thấy Silver tránh thoát bông bào tử buộc phục, lập tức đối Ampharos hô. Điện điện, theo Lan chỉ lệnh, Ampharos cái đuôi bên trên Red Orb nhanh chóng bắn ra một tia nhỏ bé yếu ớt dòng điện. Chính xác đánh chúng vào vừa vặn thoát thân Silver. Mã à nha, Silver vừa vặn thoát khỏi bông bào tử trói buộc, lại lần nữa bị Thunder Wave đánh chúng. Từng đạo nhỏ xíu dòng điện quấn quanh Silver thân thể. Trong lúc nhất thời, Silver biểu lộ biến thành hết sức khó coi. Thừa dịp hiện tại, Ampharos dùng Power Gem. Điện điện, Ampharos huy động chính mình ngắn nhỏ hai tay. Một cỗ năng lượng kỳ dị trước người hội tụ ra mấy viên màu tím Power Gem, sau đó hóa thành lưu tinh, hướng phía Silver nhanh chóng đập tới. Silver, dùng Double Team, thân thể bị Thunder Wave đánh trúng, mang tới tê liệt hiệu quả. Tốc độ đại giảm, Silver hiện tại rõ ràng đã không có khả năng sử dụng tốc độ tránh né rơi Ampharos. Công kích. Thế là Hyakun nhanh chóng đối Silver phát ra chỉ lệnh, để nó dùng ảnh phân thân mê hoặc đối thủ. Mã á, mặc dù Double Team phát động thành công, nhưng là Silver tốc độ đại giảm hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến ảnh phân thân phát huy. chỉ có thưa thớt mấy đạo ảnh phân thân xuất hiện tại trên sân bãi. Nguyên bản Ampharos thao túng Power Gem phi tốc công hướng Silver. Thế nhưng là trước mắt đột nhiên nhiều hơn mấy đạo phân thân. Để Ampharos trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng ra sao. Mấy khỏa sáng lên lấp lóa Power Gem cứ như vậy treo tại không trung. Ampharos dùng Odor Sleuth tìm ra bọn chúng chân thân. Lan nhìn xem trên trận xuất hiện mấy cái ảnh phân thân. Nhanh chóng đối Ampharos hô. Điện điện. Ampharos nghe nói vội vàng nhẹ gật đầu. Nâng lên chính mình miệng. Hít hà trong không khí hương vị. Sau đó đột nhiên nhìn về phía sân bãi biên giới một con ảnh phân thân. Ngay sau đó không trung lơ lửng mấy viên Power Gem hợp thành một tuyến. Hóa thành một đạo lưu quang. Tại Silver một mặt vẻ mặt kinh ngạc bên trong hung hăng đụng vào nhau. Ầm, phanh phanh phanh. Liên tiếp vang dội tiếng nổ. Silver nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà rơi đập tại mặt đất. Cái khác mấy đạo ảnh phân thân thì là nhanh chóng tiêu tán. Silver, tỉnh lại một điểm nha. Hyakun nhìn xem ngã tại trước người mình cách đó không xa Silver. Vội vàng lên tiếng hô lớn. Ngã sấp xuống ở đây trên đất Silver đem hết toàn lực chống đỡ lấy nửa người. Duỗi ra một cái móng vuốt chỉ Ampharos. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mã á, ta, không cam tâm, chán, chấm ngoặc kép. Sau đó liền lần nữa ngã xuống đất. Hai con mắt đi lòng vòng vòng. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Quy vai mất đi năng lực chiến đấu. Ampharos chiến thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.